khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280. Chương 280. Cuộc sống không dễ. Hoàn toàn sự khác biệt. Lãnh gia cổ vũ những này tiến thủ dục vọng. Chỉ cần người thừa kế xuất sắc, bọn hắn tùy thời cũng có thể ủng có chúng ta khó có thể tưởng tượng khen thưởng. Chỉ khi nào người thừa kế tiến bộ trì trệ không tiến rồi, những này khen thưởng sẽ biến thiếu. Đối với bọn họ mà nói, chỉ có không ngừng khuếch trương mới có thể tiếp tục có được càng nhiều. Cùng, thật mệt mỏi, cho nên lãnh gia đại biểu bao ngắn mệnh. Bọn hắn đã là vị diện nhân viên quản lý rồi, có thể tìm được các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái pháp bảo. Không thể phản kháng sao? Tin tưởng ta Chu Du, lãnh gia có càng nhiều biện pháp đến ngăn chặn bọn hắn phản kháng. Cái kia ít nhất có thể đào tẩu. Tại sao phải đào tẩu? Vì nghỉ ngơi, vì tự do. Ngươi lầm rồi, còn nhỏ tính cách miêu tả sớm liền giết chết những này. Ta vừa mới nói qua, bọn hắn chỉ cần một rảnh rỗi tựa như cháy tại trong địa ngục đồng dạng. Nguyệt San khoa tay múa chân lấy nắm tay quả đấm nói ra, chỉ có tại lãnh gia bọn hắn mới có thể nguyên vẹn bận rộn, chỉ có tại lãnh gia mới có vô hạn tài nguyên cung cấp bọn hắn thỏa mãn vô hạn dục vọng. Trừ lần đó ra, địa phương khác đều là địa ngục, bọn hắn không chỗ có thể đi. Nghe thế cái, Chu Du không khỏi nghĩ đến Tố Linh vị diện. Quỷ biết rõ bọn hắn có thể hay không đem những này dùng tại chính mình trên thân người. Chu Du thở dài, cho nên, lãnh tà tại phản kháng cái này sao? Là hưởng thụ có lẽ hay là phản kháng? Cái này không được biết rồi. Nguyệt San lắc đầu cười nói, chúng ta không có cách nào khác ngấp nghé nội tâm của hắn thế giới. Không phải sao? Chúng ta chỉ biết là hắn bị xử quyết. Chu Du mờ mịt mà tựa vào trên ghế salon. Thiên chi kiêu tử, vị diện nhà giàu nhất, rốt cuộc là địa ngục có lẽ hay là thiên đường? Hiện tại Chu Du thật sự vững tin rồi, lãnh tà nội tâm vô pháp nhìn trộm. Đến khi hắn song sinh tử vân ngoạn ra, Chu Du tựa hồ cũng càng gia tăng giải thích một ít. Nguyệt San sửa sang lại quần áo một chút, đứng lên nói, ta vừa mới phỏng vấn qua lãnh tuấn. Nói thật, ta cảm giác hắn so lãnh ta thích hợp hơn làm chuyện này. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta quyền đương làm lãnh ta giải thoát rồi a. Tử đều chết hết, là giải thoát là tiếc nuối đều không trọng yếu. Chu Du cùng Nguyệt San nắm tay cáo biệt, người nói nhiều như vậy, ta cũng không có ý tứ im miệng không nói. Cũng nói cho ngươi biết một kiện dâu ria sự tình a. Rửa tay lắng nghe, ngoặc kép, cây phục chế nhân cách. Tại thiên đường vị diện phản bội lãnh tà. Ngoặc kép chấm than, như thế nào không có người nhắc tới qua. Chúng ta cho rằng thiên đường nhân cách cùng bản thể nhân cách là lẫn nhau độc lập. Bản thể không nên làm vui viên nhân cách phẩm hạnh mà danh dự bị hao tổn. Ta kỳ thật không quá muốn công khai chuyện này. Chỉ là của ta thật sự không có gì hay đưa cho ngươi. Ta sẽ ghi chú rõ là nào đó, thiên đường chảy trở về du khách, lộ ra tin tức. Tùy ngươi, nói là ta cũng vậy không có việc gì. Ta không quan tâm cùng cây quan hệ. Cái kia, phương không có phương tiện lộ ra. Cây vì sao làm như vậy? Nàng hẳn là cuồng nhiệt nhất lãnh tà người theo đuổi mới đúng. Ta có thể nói, nhưng cái này đoạn đừng hiện ra đến. Thỉnh, nếu như ngươi cuồng nhiệt mà yêu lấy một người, nhưng ngươi thấy được kết cục nhất định vô pháp tìm được. Lúc này ngươi có một lựa chọn, giết chết hắn có thể vĩnh viễn tìm được hắn. Giết chết còn thế nào tìm được? Đây là thiên đường đặc biệt thiết lập, yêu đến mức tận cùng. Là hủy diệt a hát, Nguyệt San thở dài, đứng dậy bắt đầu thu thập lưu thanh âm khí. Có cái gì muốn nói có thể lại liên lạc ta. Dự tính 3 ngày sau gửi bản thảo đi. Ta nói Nguyệt San, Chu Du một mặt đưa tiễn hắn loan truyền. Đưa tiễn Thạch một mặt hỏi, thường xuyên đi tất cả cá vị diện, nghe được đủ loại khó có thể tưởng tượng sự tình. Hội dẫn phát ra một ít mê mang tự hỏi sao ta càng ưa thích ghi chép, tự hỏi lời mà nói, lại để cho những kia tinh khiết tinh thần vị diện người đi làm đi. Nguyệt San bước trên truyền tống thạch thời điểm đột nhiên thần sắc siết chặt, nghiêm túc bắt đầu đứng dậy. Đúng rồi, còn có một kiện chuyện rất trọng yếu. Chuyện gì trọng yếu như vậy? Nói đến trọng yếu, 55 ngày sau, Hắc Bạch Vu đại quyết chiến tướng kéo ra mở màn. Đế nữ tướng tiếp tục xuất lĩnh Bạch Vu đối kháng tà ác. Thị cường lại lăng ác, lại có thể sung sướng đát Hoàng Dương Thiên nói a. Hiện tại bắt đầu dự bán quyết chiến, xem xét phiếu vé. Lượng rất ít, cố ý người thỉnh cùng toàn bộ vị diện duy nhất phía chính phủ chỉ định đế nữ nói chuyện riêng. Hỗ trợ tuyên truyền, nhưng tại ngày đó xếp hàng nhận lấy đế nữ thiếp thân tư mật tiểu quà tặng. Ngoặc kép chấm chấm, ta, con mẹ nó chứ vậy mà nghe xong được. Không có ý tứ, đế nữ là ta hiện tại hàng đầu tài trợ thương. Nguyệt San con mắt lóe sạch bong hỏi, cần vé vào cửa sao? Thông qua ta mua có thể 3% giảm giá. Gặp lại, càng về sau càng quý. Ngươi nên nghĩ kỹ a hát. Nguyệt San tại thân thể tiêu tán đồng thời như trước nói ra, có muốn tuyên truyền mấy cái gì đó hoặc là tin tức cũng có thể tìm ta. Bìa mặt quảng cáo vị 4000, trang phụ bản, ai ngươi đừng đi a hát. Đuổi đi Nguyệt San, Chu Du khống chế không nổi chính mình suy nghĩ. Hắc Bạch Vu đại quyết chiến thật sự rất đẹp mắt không? Thiếp thân tư mật tiểu quà tặng vậy là cái gì? Mẹ bất chi bất giác bị tẩy não. Đi vào cửa nhà hàng khẩu, Hoành Thánh Chính ghé vào béo hổ trên người. Bên mặt dán béo hổ cổ xinh hơn dỗi. Ua, a, tuy nhiên nàng dưới háng béo hổ càng có lý do tức giận. Nhưng hắn không có dũng khí. Hắn trong ánh mắt rõ ràng toát ra ai oán xa sút tinh thần ánh mắt. Y-a-a-a-a, hư thiên linh lại thế nào ngươi? Không phải nàng, Hoành Thánh chỉ hướng nhà hàng, là ngươi lão tỷ. Chu Du nhìn trộm đi qua, thỏ nữ lang đang tại một cái trước bàn thu thập lấy đã dùng qua bàn ăn. Trên mặt thể diện mỉm cười, còn giống như tại cùng khách nhân giảng chê cười, dẫn tới một nhà ba người mừng rỡ không ngậm miệng được. Ua, a, Hoành Thánh cái cằm dán béo hổ, càng khó nhịn. Chu Du cười nói, cái này không rất tốt, giúp người công tác, đồn đồn cũng muốn công tác, đều bị đoạt a. Hoành Thánh nói xong một trường vỗ vào béo hổ trên người, lại như vậy xuống dưới. Cùng ngồi ăn rồi chờ chết béo hổ có cái gì khác nhau? Béo hổ biểu lộ ngũ vị tạp trần, cứ như vậy muốn công tác. Không công tác hội có cảm giác nguy cơ. Cảm giác nguy cơ, hiểu hay không? Hoành Thánh khẩn trương mà nhìn xem Chu Du, dù sao điếm trưởng ngươi là ma, là nghiêm khắc người, làm không tốt lúc nào sẽ đem đồn đồn ném xuống. Đây không phải là rất tốt. Người cũng có thể đi làm đại ma vương. Không có đơn giản như vậy. Hoành Thánh sợ hãi mà nhìn phía một cái phương hướng, thoát ly điếm trưởng ánh mắt. Tên kia nhất định sẽ diệt trừ ta. Cũng không phải nói ta so nàng yếu, chủ yếu là nàng quá hèn hạ. Đang nói, hư thiên linh theo nhà hàng chùi miệng đi ra, mắt cá chết nhìn xem Hoành Thánh. Yêu, đi ăn chùa người rảnh rỗi. Ua, a, Hoành Thánh giữ tợn mục nhìn về phía Chu Du, điếm trường. Làm một ít bạo lực sự kiện a, lại đến mấy cái xem không vừa mắt người được không? Thật có lỗi, ta không dễ dàng kết thù. Vậy cũng dùng có quốc thù ra hận gào thét. Hoành Thánh thúc giục nói, trên tivi lão xuất hiện một cái kim mao lão đầu nhi. Rất chán ghét bộ dạng, muốn hay không đồn đồn ra tay. Chúng ta, hứa hẹn qua, không dẫn đầu sử dụng nguy hiểm vũ khí. Nhược trí ở nơi nào đều là nhược trí. Hư thiên linh che, mặt tiện hề hề mà phiêu tới, vô luận là rửa chén đĩa có lẽ hay là đáng yêu đồ, cũng không bằng một cái tùy tùy tiện tiện thỏ nữ lang. Ha ha ha, wow. Hoành Thánh tức giận đến đột nhiên đưa tay, lật tay tựu quạt béo hổ một cái đại tát tai. Nếu không điếm trưởng ta đã niết ngươi chết bầm. Béo hổ, ngoặc kép chấm hỏi, tê, hư thiên linh ngươi cũng tích điểm khẩu đức. Chu Du cũng không rất cao hứng, đúng không? Hoành Thánh níu lấy béo hổ quai hàm phụ họa nói. Chu Du nghĩa chính ngôn từ mà xoa Hoành Thánh đầu. Luận đáng yêu nàng là khẳng định không bằng tiểu mỹ, nhưng rửa chén đĩa rửa chén còn có thể cố gắng a hát. Ha ha a tương đương, hư thiên linh đi lòng vòng về tới. Ký túc xá, điếm trưởng, Hoành Thánh cúi đầu, bi thương mà nhổ ra lấy béo hổ râu mép, kém xa như vậy sao? Béo hổ, tê, nữ hài tử là không có pháp cùng nam hài tử so. Chu Du vỗ nhẹ nhẹ đập béo hổ, ngươi nếu thật sự không biết làm gì vậy, nếu không ta cho ngươi khai thông một cái mạo hiểm quyền hạn, đi vị diện khác hành hiệp trượng nghĩa. Hoành Thánh vừa nghe, lại là một trường vỗ vào béo đầu hổ thượng, giống a hát, vừa bắt đầu không thể một mình hành động, theo ta cùng một chỗ a. Chu Du thân thủ đem Hoành Thánh triệt xuống dưới, xem như cho béo hổ một con đường sống, gần đây tại điên cuồng học tập. Chờ ta đầu óc lúc mệt mỏi a, mang người đi làm một ít ngốc nghếch mạo hiểm ủy thác. Không cần cường điệu ngốc nghếch, điếm trưởng, cái này phải cường điệu. Chu Du tùy tiện chỉ hướng một vị trí, gần đây nhiều rèn luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho tốt. Đã nghe chưa, béo hổ? Hoành Thánh kích động mà dậm chân tại chỗ, hiện tại bắt đầu chơi, ta truy ngươi. Nếu như ta đuổi tới ngươi, ta liền cho đánh ngươi trò chơi. Mèo, 10, 5, 1, ta tới a ha ha ha. Nhìn xem béo hổ chạy như điên muốn sống bóng lưng, cùng tán rơi trên mặt đất mèo lông. Chu Du không khỏi cảm thán. Ai còn sống đều không dễ dàng a hát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.